Xuyên Việt chi tu tiên, chương 357, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tính hóa thần nhất thời chấn động tầm thường tu sĩ đến Nguyên Anh khi mới có thể sáng lập từ phủ, dục sinh tiểu càn khôn, mà lại phải trải qua rất nhiều thời điểm mài giũa, lĩnh ngộ, đem mình thân chi đạo dung nhập trong đó, mới nhưng làm kia tiểu càn khôn liên tục diễn hóa. Hình thành phảng phất chân thật thế giới trước mắt này, tuổi trẻ kiếm tu bất quá vừa mới Nguyên Anh tiền kỳ, có thể ngưng tụ tiểu càn khôn đã là pha không dễ dàng, mà hiện nay xem ra, hắn tiểu càn khôn cư nhiên so với hắn này hóa thần tu sĩ càng ngưng số thực trù, như thế nào có thể không gọi người kinh ngạc. Chỉ là này lương tính hóa thần lại không biết, Vân Liệt chi tiểu càn khôn, nguyên bản mới sinh khi liền có bất đồng. Bởi vì vốn là kiếm tu duyên cớ, hắn chi thân thể liền so bình thường tu sĩ càng vì cứng rắn, mà Vân Liệt người này tính tình kiên nghị, kiên nhẫn thật tốt, năm đó thân là đứa bé khi liền nhưng nại hạ tính tình ma kiếm 10 năm, từ nay về sau càng thuận theo bản tâm lựa chọn một cái tiền nhân cho rằng tất bại chi đại đạo khổ tu, liền tính cùng đại rất nhiều tu sĩ đều sớm kết đan, hắn cũng không từng có nửa phần nản lòng, càng không có nửa điểm vội vàng, ngược lại dám can đảm làm thiên hồn ly thể. Thả khổ luyện cơ sở, không ngừng tích lũy, khai thác đan điền kinh mạch. Này liền làm hắn bản thân tích lũy hơn xa cùng cảnh giới người. Đến sau lại đến từ tử thanh chi trợ, cuối cùng là kết đan, hắn vẫn là luyện kiếm không chuế, đối kiếm ý cũng là ngày ngày mài giũa, không hề có lơi lòng. Rồi sau đó Vân Liệt lại tao ngộ không ít trắc trở, liền ở kia như ý tiên trang khi, rốt cuộc ở vô số đại năng uy áp bách hạ. Lấy mình thân kiếm ý sinh sôi bổ ra từ phủ, cư nhiên trước tiên ngưng tụ ra tiểu càn khôn hình thức ban đầu tới. Hắn này liền so mặt khác tu sĩ, đều sớm thật lớn một bước. Càng chớ nói ngay sau đó lại có thiên lan bí tàng kỳ ngộ, tuy là nhập ma, lại nhờ họa được phúc thành tựu tiên ma thân thể, càng có kiếm hình mục thượng vô số kiếm hình diệp trung kiếm y tẫn nhập kiếm vực, làm này càng vì củng cố vài phần, theo sau lại có kiếm đạo trái cây. Có vô số đạo chi dấu vết khắc vào kiếm vực, hình thành đổ chiều ngân hà, dựng dục kia một phen hắc kim cự kiếm kiếm ý hiện hóa. Đủ loại trải qua, đều cấp kia tiểu càn khôn hình thức ban đầu tăng thêm sáng rọi. Theo sau nhân ma tập mà đầu thai, trải qua nhân thế thất tình bổ túc, tiện đà kết anh, thiên đạo quy tắc dưới, tiểu càn khôn hình thức ban đầu tấn vì chân chính tiểu càn khôn, lại nhân cùng từ tử thanh song tu mà đến sinh cơ. Làm vô biên kiếm vực cũng trở nên có vài phần linh động. Nếu là này rất nhiều kỳ ngộ xuống dưới kiếm vực còn không có đến vài phần đặc thù chỗ, chẳng lẽ không phải là bạch bạch lãng phí kia rất nhiều kiếm đạo trái cây, kia vô số kiếm hình diệp. Từ trước như vậy nhiều khổ sở, chẳng lẽ không phải cũng đều là bạch bạch tao ngộ sao? Vân Liệt không nói một lời, hắn chỉ ý niệm vừa động, kiếm vực liền chợt động tác, nhắm thẳng kia lương tính hóa thần chỗ chân áp qua đi. Lương tính hóa thần nhưng không dự đoán được này một cái Nguyên Anh tiền kỳ còn che giấu này đòn sát thủ, đáng tiếc cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể cắn răng một cái, đồng dạng thả ra dung nham chi vực. Chính là ầm ầm chạm vào nhau, một cái gần như ngưng thật, một cái bất quá là nửa ngưng thật, và chạm dưới, kết cục có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lương tính hóa thần nguyên tưởng rằng có thể tốc giải quyết chiến đấu. Lại không ngờ đến chính mình ngược lại dưng ở hạ phong. Chỉ nghe được liên xuyến nổ vang, kiếm vực cùng dung nham chi vực mãnh liệt đánh sâu vào. Mênh mông năng lượng hóa thành cuồn cuộn cơn lốc, không được hướng bốn phương tám hướng tràn đầy, còn lại sóng rộng, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ngay cả còn dư lại hai cái Nguyên Anh thuyền hình pháp bảo, đều túng sau này lại lui mấy trường. Mà thiên trụ đình khác hai người lại như thế nào? Lại nói kia từ thanh đã ăn vào không ít đan dược, đền bù chân nguyên, mà hoàng xưởng đại hán tinh khí sung túc, cũng không nảy hoạn. Hai người miễn cưỡng cưỡng, cũng coi như là đang ở rằng co. Chỉ cần từ thanh hơi lộ sơ hở, có một chút khe hở, hoàng xưởng đại hán là có thể một kích mà phá. Bất quá là đau khổ kiên trì thôi, đãi cơn lốc khởi khi, điên cuồng kích động, từ thanh cùng hoàng xưởng đại hán đều bị không ít đánh sâu vào. Dùng cần hộ chủ, tự động sinh thành vô số dây đằng, đem từ thanh thật mạnh vây quanh lên, sinh sôi chống đỡ được kia dư ba chi uy. Hoàng xưởng đại hán còn lại là hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên một đốn, liền biến thành lưu xa giống nhau, gắt gao mà lâm vào mặt đất dưới. Nhưng hai người thi pháp thủ quyết đều không đình chỉ, pháp bảo, yêu đằng, phiến lá phòng bảo hộ như cũ vận chuyển. Trận này dư ba chấn động, cũng vẫn chưa làm hai người giằng co cục diện đánh vỡ. Lại xem kia kiếm vực cùng dung nham chi vực đối đâm số hạ qua đi, đều thoáng lui về phía sau. Chỉ một thoáng, liền thấy kia dung nham chi vực ngoại có rất nhiều vết rách, ngược lại là kiếm vực kiên cố như cũ, làm nhân tâm kinh không thôi. Lương tính hóa thần nhất thời hào một trận đau lòng, da mặt đều không khỏi chủ động lên. Đây là nơi nào tới quái vật, đem tiểu càn khôn thế nhưng luyện thành như thế bộ dáng. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng có hai phần ghen ghét. Vân liệt chi kiếm vực, nội bộ vô số kiếm ý hình thành tận trời chi kiếm, càng mơ hồ có sinh cơ lập lòe, càng là liền nói chi dấu vết đều rất có hình dạng, sắp thành thục giống nhau, so sánh với tới. Lương tính hóa thần dung nham chi vực liền phải đơn sơ đến nhiều. Cứ việc ngoại hình đã là nửa ngưng thật, nội bộ chỉ khó khăn lắm lưu lại một vài đại đạo dấu vết, càng không có gì phảng phất có thể sinh sôi không thôi lực lượng, liền tính dung nham lưu động trận thế ngập trời, như cũ cũng không linh tính, phảng phất chỉ là lại tầm thường bất quá vật chết. Tuy là như thế, dung nham chi vực rốt cuộc cũng là lương tính hóa thần khổ tâm ngưng luyện mà ra, hắn nơi nào còn bỏ được tiếp tục va chạm. Nhưng Vân Liệt lại không thể dễ dàng làm hắn thu hồi. Nếu dám can đảm đến làm này khiêu khích, tự muốn cho hắn hung hăng ăn một đốn đau khổ. Vân Liệt hai mắt hắc kim quang mang chớp động, hắn kiếm vực bên trong đổi chiều tinh vân bỗng nhiên xoay tròn, trong đó kia hắc kim cự kiếm bỗng chốc một cái nhịp đập. Ngay sau đó, kia cự kiếm bay nhanh mà ra, hóa thành một đạo sắc bén, liền nhắm thẳng dung nham chi vực chém tới. Ầm ầm ầm, này động tĩnh giống như tiếng sấm liên miên không dứt. Dung nham chi vực, dung nham nhấc lên sóng gió động trời, phảng phất muốn trút xuống mà ra, nhưng mà một đạo hắc kim kiếm quang xẹt qua, kia sóng lớn đã bị chặn ngang chạm làm hai nửa. Mà này một cái tiểu càn khôn, cũng tựa hồ càng thêm lung lay sắp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lương tính hóa thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn sắc mặt xanh mét, lại không màng mặt khác, trực tiếp giơ tay đánh ra một kiện pháp bảo. Kia pháp bảo chính là một quả phương ấn, mang theo tuyệt cường dãy núi chân áp chi lực, khó khăn lắm chặn kia hắc kim cự kiếm lần thứ hai thế công. Cự kiếm ngoại, hắc kim quang mang cùng phương in lại kim quang mâu thuẫn, lẫn nhau tiêu ma, nhưng đương kia cự kiếm ngoại tầng tất cả đều đánh tan sau, lưu lại bên trong càng vì ngưng thật. Thế nhưng làm người nhìn thấy, ở kia nhất trung tâm chỗ, thượng có một phen tiểu kiếm. Này tiểu kiếm cũng là hắc kim màu sắc. Nhưng này hàm ý lại dị thường cổ sơ, phảng phất khắc ghi lại vô thượng kiếm đạo ý niệm. Nhưng nó lại cũng không là kiếm ý tụ hợp, mà là lấy một thanh tiểu kiếm làm căn bản, đem kiếm ý dựa vào này thượng, khiến cho nó uy lực càng hơn số chủ. Không thể nghi ngờ, này đó là Vân Liệt bản mạng bảo kiếm, vì canh kim chi tinh hợp dung thủy tinh tinh luyện chế mà thành, đi qua nhiều năm uẩn dưỡng, lấy tự kiếm phôi thượng đào tạo ra một thanh này chân chính bảo kiếm. Cùng Vân Liệt tâm huyết tương liên. Nếu không có trong đó kiếm linh thượng ở ngủ say, kiếm này chưa hoàn toàn khai phong, này sắc bén cường hãn chỗ, còn có tăng lên đường sống. Quảng cáo, cho nên ở bên ngoài quang mang tiêu tán sau, nội bộ sốc vác tiểu kiếm ngược lại thật thật bổ chúng kia phương ấn, đem nó một kích chạm thành hai nửa. Phương ấn linh quang tiêu tán, rơi trên mặt đất, này quá trình tổng quá bất quá một cái chớp mắt công phu. Nhưng chính là kéo dài này đó hứa công phu, làm lương tính hóa thần nhân cơ hội thu hồi tiểu càn khôn, cấp tốc lui về phía sau xuất kiếm vực bao phủ ở ngoài. Hắn chỉ than này hồi thật sự là đánh sai bản tính, không chỉ có thiệt hại nhân thủ, càng là làm chính hắn ăn thật lớn mệt. Tử phủ tiểu càn khôn nếu lợi hại, một khi tổn thương tu bổ lên cũng liền càng thêm gian nan, hôm nay một dịch lúc sau, bọn họ liền tính thắng được này hồi đấu thiên chi chiến. Kia được đến tài nguyên đó là toàn cho hắn, cũng chưa chắc có thể đem hắn này tiểu càn khôn tu bổ hoàn hảo. Xui xẻo, thật sự là đại đại xui xẻo, nếu xui xẻo đến này nông nỗi, lương tính hóa thần tự sẽ không lại làm tự mình tiếp tục xui xẻo đi xuống. Đối phương kiếm vực hơn xa chính mình, đánh nhau chết sống đi xuống hắn tuy không đến mức liền như vậy chết thảm, nhưng chỉ sợ còn muốn lãng phí càng nhiều bảo vật, kia liền càng thêm không có lời. Nghĩ đến đây, hắn thả người nhoáng lên, liền đi trở về kia thuyền hình pháp bảo thượng, trong miệng nói. Này một cây cây cột, ta chờ không tranh, đãi ngày sau lại đến thanh toán. Vân Liệt thấy hắn thối lui, cũng là thân hình đong đưa, người liền hiện thân ở thị huyết yêu đằng chi gian. Hắn theo sau một lóng tay điểm quá, kia chưa bay trở về kiếm vực bản mạc bảo kiếm đã là gào thét sinh phong, một cái chớp mắt bay nhanh qua đi, đem hoàng sường đại hán hình thù kỳ lạ pháp bảo cắt thành hai đoạn. Kia việc liền tính lại như thế nào sắc bén, lại là tiếp cận thượng phẩm bảo khí chi vật, vẫn là so không được canh kim chi tinh cứng rắn vô cùng, sinh sôi chiết cánh. Hoàng sường đại hán tức khắc ngực một buồn, liền phun ra khẩu huyết tới. Vật ấy chính cũng là hắn bản mạng pháp bảo, lúc này bị người chém xuống, liền phải hắn nguyên khí đại thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này đại hán đã thấy kia lương tính hóa thần đều tốc tốc thoát ly chiến cuộc, tự nhiên cũng không dám nhiều làm trì hoãn, lập tức duỗi tay nhất chiêu, đem đứt gãy pháp bảo thu hồi, chính mình cũng lập tức hóa thành một mảnh cát vàng, bằng mau chi tốc vội vàng rời đi. Này 6 người nhân hướng mà tới, chỉ có 4 người uể oải mà về. Rời đi trước quay đầu nhìn lại, liền thấy ngày đó trụ đỉnh một đôi tuổi trẻ tu sĩ sóng vai mà đứng, đỉnh đầu có kiếm vực áp chế, quanh mình có yêu đằng tàn sát bừa bãi, hai người trên người hơi thở hoàn toàn tương phản, linh quang lại lẫn nhau dung hợp, làm người vừa thấy liền cảm thấy bọn họ ăn ý phi thường, lại làm người hận đến nha thẳng ngứa. Kinh này một dịch, Bách Vẫn Sơn vực người cũng đương biết được, tuy Ngũ Lăng một mạch không thể không làm Tân Tấn Nguyên Anh đệ tử thủ trụ, nhưng này Nguyên Anh đệ tử tuyệt phi tầm thường đệ tử, nếu là muốn nhân cơ hội vớt một bút, cũng nên nhân lúc còn sớm đã chết cái kia tâm. Đãi kia thuyền hình pháp bảo đi xa, Từ Tử Thanh phất tay thu yêu đằng, thân mình xác có chút nhũn ra. Vân Liệt cũng đem kiếm vực, kiếm ý đều thu lên, chính mình tắc duỗi ra tay, liền đem Từ Tử Thanh ôm lấy. Từ Tử Thanh dương mắt cười, sư huynh, này hồi thật sự hung hiểm. Vân Liệt lược gật đầu, nói, nếu trường kỳ như thế, đương có điều tiến cảnh. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ý cười cũng càng thêm thâm. Không tồi, đó là gần nhất liền tao ngộ việc này, đích xác rất là nguy hiểm. Nhưng hay là hắn cùng sư huynh đã từng lịch nguy hiểm liền ít đi sao? Tóm lại bất quá cũng là một loại rèn luyện thôi. Bất luận ra sao loại rèn luyện phương thức, bất luận là người khác như thế nào cho rằng, bọn họ chỉ cần kiên định bản tâm, tôi luyện tự thân, liền sẽ không lệch khỏi quỹ đạo đại đạo. Mà chỉ cần đại đạo trường tồn, tiên đồ còn tại, mặt khác việc, lại có gì sợ. Rốt cuộc đêm này căn thiên trụ bảo vệ cho, Từ Tử Thanh liền cùng Vân Liệt nhanh nhẹn mà xuống, dừng ở kia Ngũ Lăng Sơn vực chủ phong phía trên. Vực chủ thấy hai người xuống dưới, vuốt râu mỉm cười, ánh mắt an ủi. Hình tôn chủ xem hắn hai cái biểu tình, càng là hiện ra vài phần vui sướng. Thân là tông môn trưởng bối, hàng vực chủ cùng hình tôn chủ lúc trước đều cực chú ý trận này đấu thiên chi chiến, khó được có Tân Tấn đệ tử tiến đến, thả đều tiềm lực phi thường, bọn họ như thế nào bỏ mặc. Đều là nghĩ kỹ rồi nếu có vạn nhất, nhất định phải từ hình tôn chủ ra tay đem sát chiêu chặn đứng, mở miệng nhận thua. Chỉ là hiện giờ lại là được thật lớn một kinh hỉ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt mới rơi xuống không lâu, mặt khác mấy cây thiên trụ thượng, cũng có người phi thân nhảy xuống. Lược ngẩng đầu vừa thấy, là có thể nhìn thấy còn lại mấy cây Ngũ Lăng Sơn vực người khoác huyết mà về, đều là toàn thân sát khí. Tác giả có lời muốn nói. Nếu đại bộ phận người đều cảm thấy không thành vấn đề, như vậy ta liền không rối rắm. Kỳ thật ta chính mình giống nhau đều là dựa theo cảm giác tới, viết như thế nào thuận ta liền viết như thế nào. Ta suy nghĩ một chút, kỳ thật mấy ngày nay bình luận một ít nghi vấn, đều là ta sau văn hội viết đến đồ vật, chỉ là không có lập tức thả ra mà thôi. Như vậy đi, không bằng có chút cảm thấy tương đối bắt cấp đồng hài nhẫn nại một chút, chờ đem ta một cái bộ phận tình tiết xem xong rồi. Lại nếu cảm thấy có cái gì không hiểu, có cái gì bắc nhắc lại ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc đây là còn tiếp văn, ta không có khả năng trong nháy mắt đều nói cho đại gia đúng không? Hơn nữa chờ ta một cái bộ phận tình tiết viết xong lại đến suy xét mấy vấn đề này, liền tính sửa cũng tương đối hào sửa, nếu là ở giữa ta quá rối rắm, tổng cảm thấy sẽ tạp văn a ha ha. Sau đó, bởi vì có một chương khóa, cho nên ta ngày mai khả năng muốn ngụy càng hai lần tới ý đồ giải khóa. ngày mai vẫn là chỉ có một chương đổi mới, trừ này bên ngoài đều là ở sửa chữa giải khóa, thỉnh đại gia thứ lỗi. Cuối cùng, cảm tạ cho nên nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Ly tiểu đoá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-23-21h21. 17 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-10-06-22-0h24. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-10-06-21-13h43. Trúc tía thảo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-19-57-36. Vũ thần ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-10-06-15-11h49. A ngốc đê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-14-38-24. Văn nhã bại hoại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-12-6h42. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-12-4h19. An kỳ lỵ có thể, khà lôi đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-10-56-43. Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-10-11h10. Mạch Tuệ Tuệ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-07-1h46. An Mặc Hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-02-11h43. An Mặc Hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-02-7h06. Quang Đã Miên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-00-7h06. Quang Đã Miên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-06-00-5h41. Quảng cáo, cách chương.